Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Thiên Không Chi Thành nghịch thiên hiệu quả. Mộng bức đám trưởng lão. Canh 3. Giáo Hoàng Điện bên trong. Các đại trưởng lão đều nghiêm túc nhìn đến Giáo Hoàng Chi Vị lên Bỉ Bỉ Đông. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy Bỉ Bỉ Đông muốn thông báo bố cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu. Tiếp theo, ta muốn tuyên bố một kiện đại sự. Một kiện triệt để cho chúng ta võ hồn điện thành là thiên hạ đệ nhất thế lực chuyện. Chính xác lại nói, là để cho võ hồn điện trở thành đại lục chúa tể chuyện. Bỉ Bỉ Đông liên tiếp ba câu nói. Để cho các vị đang ngồi ở đây trưởng lão nội tâm nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Giáo Hoàng Đại Nhân, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nói thẳng đi, là muốn cùng Lượng Đại Đế Quốc khai chiến vẫn là phải thế nào? Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta những người này nghe ngài điều phái. Cầm đầu kim ngạc cực kỳ giống cổ đại bồi ở hoàng đế bên người lão thái giám một dạng. Tiện, Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười. Nói, chuyện kế tiếp sẽ để cho Thanh Phong cho các ngươi nói đi. Nhất thời, ở đây ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hà Thanh Phong trên thân. Mà Hà Thanh Phong cũng không mất bình tĩnh. Bàn tay hắn mở ra. Thiên Không Chi Thành hiện lên ở trong tay. Các vị trưởng lão mời xem. Hà Thanh Phong năm ngón tay khẽ nhếch. Thiên Không Chi Thành mô hình trong nháy mắt phóng đại. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rất rõ ràng thấy rõ Thiên Không Chi Thành bộ dáng. Cái này gọi là Thiên Không Chi Thành. Là ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này lấy được. Đồ chơi này đến từ thần giới. Hà Thanh Phong sở dĩ nói như vậy chính là lừa dối. Ngược lại hắn có thần giới chi tử thân phận. Cho nên nói như vậy cũng không có gì. Mà nghe thấy thần giới, hai chữ các vị trưởng lão nhất thời trong mắt đều lộ ra tôn sùng màu sắc. Thiên Không Chi Thành, đây là một cái có thể hoàn toàn thay đổi chúng ta võ hồn điện đồ vật. Có cái này, chúng ta toàn bộ võ hồn thành có thể trở thành một tòa chiến tranh pháo đài. Nói đơn giản điểm chính là một tòa liền thần giới thần đô đánh không tiến vào pháo đài. Hà Thanh, Phong không có để ý các vị trưởng lão hoảng sợ trong lòng. Hắn tiếp tục nói, Thiên Không Chi Thành, khi ta sử dụng nó sau đó, nó sẽ lấy chúng ta võ hồn điện làm trung tâm, sau đó bao gồm toàn bộ võ hồn thành địa vực, sau đó sẽ đột ngột từ mặt đất vụt lên, trôi nổi đến không trung 3.000 mét vị trí. Liền đây chính là nó vì sao được xưng là Thiên Không Chi Thành nguyên nhân. Treo lơ lửng giữa trời hòn đảo, chính là Thiên Không Chi Thành. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão sau lưng của nhất thời leo lên một loại lạnh lẽo. Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe qua loại này có thể treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Chớ đừng nói chi là bọn hắn bây giờ ngồi ở địa phương cư nhiên có cơ hội trở thành dạng hòn đảo. Đây để bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Hà Thanh Phong khoát tay một cái, nói, đừng hoảng hốt, tác dụng của nó có thể nhiều lắm. Để cho ta chậm rãi cùng các ngươi nói. Bảo đảm các ngươi sau khi nghe tuyệt đối mộng bức. Thiên Không Chi Thành từ một cái siêu hệ thống. Trí năng tự động vận chuyển. Cái gì là siêu hệ thống trí năng đâu? Chính là một cái nắm giữ không thua gì nhân loại trí khôn sinh mệnh đặc thù thể. Các ngươi có thể hiểu thành đến từ thần giới sản vật. Cái này sinh mệnh đặc thù thể nắm trong tay Thiên Không Chi Thành mỗi cái phương diện vận chuyển. Mặt khác Thiên Không Chi Thành có lục đại bản thân bổ sung thêm năng lực. Mỗi một cái đều là cực kỳ khuếch đại. Năng lực 1, võ hồn thành lại biến thành Thiên Không Chi Thành sau đó. Sản sinh một cái nắm giữ phòng ngự tuyệt đối vòng bảo hộ. Có thể chống đỡ bất luận cái gì cấp bậc công kích. Nói cách khác cho dù ngươi là cấp 99 phong hào đấu la. Cũng không đánh tan được cái này vòng bảo hộ. Cho dù là thần giới thần xuống, cũng không đánh tan được. Năng lực 2, Thiên Không Chi Thành nắm giữ cực nó vũ khí cường đại. Uy lực có thể thoải mái tiêu diệt 99 phong hào đấu la. Mặt khác chính là Thiên Không Chi Thành nắm giữ thí thần võ. Cũng chính là có thể tiêu diệt thần vũ khí. Cho nên cho dù là thần đến cũng phải vẫn lạc. Hơn nữa những công kích này không cần thiết người điều khiển. Toàn bộ từ siêu hệ thống trí năng tự mình vận chuyển. Lại những vũ khí này có thể tự động bổ sung năng lượng. Nói đơn giản chính là những vũ khí này vĩnh viễn đều sẽ không tiêu hao hầu như không còn. Năng lực 3. Cái năng lực này là có thể để cho chúng ta 100% yên tâm người bên cạnh năng lực. Gọi là tâm linh kiểm tra. Tại thiên không chi thành bên trong. Phàm là đối với chúng ta võ hồn điện có địch ý người đều có thể bị kiểm tra đi ra. Sau đó bị siêu hệ thống trí năng tiêu diệt. Vô luận là cái tu vi gì. Chỉ cần đối với võ hồn điện có địch ý. Kia kết quả của hắn chỉ có một chữ. Chết. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này. Hắn cười lên. Mà hắn cười mỉm cho các vị trưởng lão một loại sâu tận xương tủy lạnh lẽo. Bọn hắn nhất thời liền không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn lúc này đều muốn mình chắc đúng võ hồn điện hẳn đúng là thật lòng đi. Năng lực 4. Đây cũng là vì sao ta dám nói chúng ta võ hồn điện ngày sau có thể trở thành đại lục đệ nhất thực. Lực nguyên nhân. Cái năng lực này gọi là động thiên phúc địa. Phàm là cư ngụ ở thiên không chi thành bên trong người đều sẽ nhận được thiên không chi thành. Chúc phúc. Bị chúc phúc người bình thường nhưng thân thể sức khỏe. Sống lâu trăm tuổi. Mà bị chúc phúc hồn sư các loại. Tại tu vi hạn chế sinh mệnh lực trên sống lâu cái 100-200 năm không là vấn đề. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở phong hào đấu la chi người trên. Mà phong hào đấu la bên dưới hơn sống 50-60 năm vẫn là có thể. Nhưng những này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là phàm là ở tại lại thuộc về võ hồn thành hài tử. Tiến hành võ hồn thời điểm thức tỉnh. Sẽ tăng lên trên diện rộng võ hồn giác tỉnh phẩm chất. Độ cao nhất độ có thể tăng lên trí thần cấp võ hồn. Cứ như vậy, ngày sau chúng ta võ hồn điện tương lai lo gì không quật khởi. Liên tục không ngừng thiên tài, thậm chí yêu nghiệt đều sẽ xuất hiện. Cho nên ta mới dám nói võ hồn điện sẽ trở thành đại lục đệ nhất thế lực. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, chậm rãi dừng lại. Hắn nói tin tức số lượng hơi lớn, được để cho những trưởng lão này tiêu hóa một hồi. Bằng không phía sau hai cái năng lực vừa nói ra, đồ chơi những người này không cẩn thận kích động trực tiếp đi qua rồi làm sao giờ. Lúc này, các vị đang ngồi trưởng lão từng cái thần sắc không thôi. Nhưng duy nhất giống nhau chính là thân thể đều run rẩy. Nhưng không phải sợ run rẩy, mà là kích động run rẩy. Thánh tử điện hạ, phía sau hai cái năng lực đâu? Không phải có 6 cái năng lực sao? Kim Ngạc ngữ khí đang run nhẹ nhẹ, mà ánh mắt của các trưởng lão khác lần nữa đặt ở Hà Thanh Phong trên thân. Hà Thanh Phong cười thần bí. Cái thứ 5 năng lực. Thiên không chi thành có thể căn cứ tự thân nhu cầu chế tạo ra 100% phù hợp hồn hoàn hồn cốt. Lời này vừa nói ra. Một bên quỷ báo đấu la trực tiếp từ trên ghế chảy xuống. Ngươi hỏi hắn làm sao? Hắn nghe được hồn hoàn hồn cốt có thể tiến hành bản thân chế tạo. Loại này căn bản không thể nào chuyện đã để hắn bị giật mình. Thiên không chi thành có thể chế tạo ra 100 năm. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm hồn hoàn hồn cốt. Lời nói vừa ra. Rơi xuống ghế ngồi người đổi thành những thứ khác các đại trưởng lão. Ngay cả Kim Ngạc đều trực tiếp từ ghế ngồi chảy xuống. Hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được 100 vạn năm hồn hoàn hồn cốt. Ta tích cái mẹ ruột a. Tất cả mọi người, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan và một mực trốn ở trong bóng tối quỷ mị và người khác ra. Những người khác không thể nghi ngờ đều là sắc mặt ngốc trệ. Đều bị khiếp sợ chết lặng. Khục khục, các vị trưởng lão không nên kích động. Tuy rằng có thể chế tạo hồn hoàn hồn cốt, nhưng mà cũng là cần thời gian nhất định. Hơn nữa thời gian này cũng không ngắn. Một khắc này, chúng trưởng lão tại buông lỏng xuống. Ta đã nói rồi, nếu như không có yêu cầu gì giới hạn, vậy còn đến đâu? Đây chẳng phải là một người một cái 100 vạn năm hồn hoàn. Nhưng tiếp theo Hà Thanh Phong, lại để bọn hắn trợn tròn mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.